Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 1277, Quang Minh. A, đừng lo lắng, đây không phải là máu của ta. Nanawa tại chuông dưới sự giúp đỡ cởi xuống áo khoác, chỉ là vừa mới người bị thương bị máy cán thép ép gãy tay. Hiện trường khó tránh khỏi sẽ có chút hỗn loạn. Vâng, là như vậy phải không? Không sai, tới, để cho ta nhìn vết thương của ngươi một chút thế. Khí chàng thật mạnh, đối phương thật sự là bạn cùng lứa tuổi sao? Mạc Mạc nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí tháo xuống trùm mắt, hướng Nanawa chậm rãi đi tới. Ngược cùng Wendy tỷ nói không sai biệt lắm. Kế tiếp ma lực hẳn đủ dùng rồi. Tiểu cô nương sau khi kiểm tra xong thuận tay đưa cho nàng một chén nước thuốc, tiếp lấy vỗ một cái bên người giường bệnh. Uống xong nằm lên đây đi, đại khái 10 phút là được. Mạc Mạc làm theo sau, lại trợn mắt há mồm nhìn thấy đối phương móc ra một cây dao nhỏ. Bệ hạ, Wendy, nàng nhờ giúp đỡ một dạng nhìn về một bên hai người. Âm thanh đã mang theo nức nở. Được rồi, Nanawa, Wendy bất đắc dĩ nói. Ngươi liền không thể từ từ đi, cho mới gia nhập chị em gái một chút thời gian thích ứng sao? A hát, nhưng này là quy trình bình thường a. Nanawa kinh ngạc nói, nếu như không cắt ra vết thương cũ miệng, hoàn toàn phá hư khép lại chỗ, điều trị liền không có phát có hiệu lực. Lời là nói như vậy không sai, nhưng người trước tiên có thể theo nàng tán gẫu một chút sao? Vậy, nói một chút ca bệnh trước đây. Ta cảm giác đang cắt đứt tứ chi thời điểm, dùng cưa có thể so với búa càng thuận tiện. Không, ta không phải nói cái này. Quả thật như thế, Lorang bệ hạ cũng chen lời vào. Cưa có thể bảo đảm mặt cắt cơ bản tề chỉnh. Chẳng qua nếu như là giống như xương đùi loại này lớn xương lời, muốn cưa mở vẫn là rất phí sức chứ. Đầu lâu cũng không khá hơn chút nào. Những thứ kia nữ y tá khí lực cũng không lớn hơn ta bao nhiêu. Nếu như có Anna tỷ hỗ trợ thì ung dung hơn nhiều. Là ta sơ sót, bất quá cái này ngược lại không khó giải quyết. Quay đầu ta cho ngươi thiết kế đem chạy bằng điện như thế nào. Bảo đảm hết thảy liên đoạn. Bệ hạ, mời không nói cái này. Khục khục, xin lỗi, nói chuyện đến vấn đề kỹ thuật ta cũng có chút không nhịn được. Âm thanh mơ hồ, Mạc Mạc quay đầu đi. Hoảng hốt nhìn thấy Nanawa dường như đang cùng bệ hạ, Wendy trò chuyện với nhau cái gì. Thỉnh thoảng còn dùng tay bên trong đao nhỏ qua lại khoa tay múa chân. Giống như là muốn ở trên người nàng thí nghiệm. Chặt đứt, cưa, búa, xin lỗi. Nàng từ từ nhắm lại càng ngày càng trầm ánh mắt. Đái Lan, lần này điều trị sau, ta khả năng liền muốn không thấy được ngươi rồi. A, nàng đã ngủ, Lorang bỗng nhiên chú ý tới trên giường bệnh Mạc Mạc đã khép lại cặp mắt. Tiến vào vững vàng trạng thái ngủ, Nanawa giơ tay lên thuật đao, hướng hai người gật đầu một cái. Như thế ta bắt đầu. Chỉ thấy nàng thành thạo dọc theo hốc mắt cắt vào, đem xấu xí đích thực vết thương cũ miệng cắt bỏ cũng thanh lý đổ nát ra thịt. Máu tươi rất nhanh ngâm ra, cũng nhuộm đỏ dự đoán đặt vài thưa. Toàn bộ quá trình cánh tay của nàng cơ hồ cùng bất động, chỉ có đầu ngón tay cùng cổ tay tại tinh chuẩn điều chỉnh, cùng điều trị bất đồng. Bước này không cách nào dựa vào ma lực thực hiện. Hoàn toàn là Nanawa huấn luyện đến nay thành quả. Thật là lợi hại, Wendy thấp giọng nói, đều là bước ra. Nanawa bĩu môi một cái. Khi đó tại doanh trại cấp cứu thời điểm, mỗi một người ta đều chỉ có thể dừng lại nửa phút tả hữu. Nếu như không thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành khẩn cấp xử lý, phía sau người bị thương rất có thể liền không cứu lại được rồi. Cho nên nàng mới dưỡng thành không chút rông dài tác phong sao? Lorang không khỏi hơi xúc động, trước kia ngươi nhưng là nhìn thấy máu liền sẽ choáng váng kia mà. Còn có những thứ kia gà, bệ hạ. Nanawa liếc hắn một cái. Thời điểm đó chuyện đừng nhắc lại nữa. Hơn nữa kẻ cầm đầu rõ ràng là ngài mới đúng. Được rồi, Lorang khoát khoát tay tỏ vẻ đầu hàng. Huống chi, tiểu cô nương dừng một chút. Ta cảm thấy bộ dạng như vậy cũng không tệ. Ít nhất so với trước kia, ta cũng coi như kiên cường rất nhiều. Đúng không? Có như thế trong nháy mắt, nàng phảng phất lại cùng đã từng trong trí nhớ bộ dáng tầng chồng lên nhau. Lorang không nhịn được đưa tay sờ đầu của nàng một cái. Đương nhiên, mấy phút sau, ánh mắt của Mạc Mạc liền khôi phục như lúc ban đầu. Một chén ngủ yên quyết hiệu quả đại khái có thể duy trì chừng 2 giờ. Điểm này phân lượng độc tính cũng sẽ không đối với nữ phù thủy tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Cho nên chờ nàng tự nhiên tỉnh làm cho. Nanawa nhìn về Wendy nói. Cực khổ ngươi á. Người sau cười gật đầu một cái. Đúng rồi, ma lực của ngươi còn lại bao nhiêu? Lorang cố ý làm bộ như dáng vẻ lơ đãng nói. Có thể nhân tiện cho ta kiểm tra sao? Wendy sắc mặt không khỏi biến đổi. Mà Nanawa trực tiếp nắm cánh tay hắn. Ngài bị thương? Không, ta chẳng qua là cảm thấy gần đây lão dễ dàng nghẹt mũi. Vậy ngài hẳn là tìm Lily mới đúng. Nanawa tức giận rút tay về nói. Kiểm tra qua, năng lực cũng không có phản ứng. Ta cũng nghĩ vậy. Lorang nhỏ hơi nghiêng đầu, tránh được ánh mắt nghi hoặc của Wendy. Xem ra Nanawa năng lực cũng không phải là không gì không thể. Hắn trong đầu nghĩ, cũng không biết là nàng không cách nào chữa trị những thứ kia không thấy được, ẩn tật. Vẫn là màu đỏ không phải là khỏe mạnh trạng thái cũng không thuộc về một loại thương thế. Tóm lại chỉ có thể chờ đợi sau đó từ từ đi lục lọi. Làm Mạc Mạc chậm rãi mở mắt ra thời điểm, đập vào trong mắt chính là một mảnh ánh nắng đỏ rực. Trùng điệp tầng mây chính do kim biến tím, hướng về cách xa ánh chiều tà phương hướng thổi tới. Bên tai là gió thu phất qua bãi cỏ tiếng xào xạc. Êm ái nhưng ngay cả miên, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một lượng mảnh bay lên trời cây cỏ. Vòng vo mà xẹt qua gò má, hết thảy đều lộ ra tường hòa yên lặng, nguyên tới mình còn sống a. Nàng trong đầu nghĩ, nhưng Mạc Mạc rất nhanh phát hiện chỗ dị thường. Trong mắt tầm mắt phảng phất khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Những thứ kia bình thường mơ hồ cảnh xa đều trở nên rõ ràng khả biện lên. Nàng hơi hơi hướng lên ngẩng đầu lên, phát hiện Đái Lan chính cúi người đối với nàng mỉm cười. Ngươi đã tỉnh, Mạc Mạc lúc này mới chú ý tới. Chính mình trước một mực tựa vào đồng bạn trên chân, mà hai người vị trí chính là nữ phù thủy trước cao ốc sân cỏ. Ta, ngủ bao lâu? Wendy đây. Nàng đem ngươi giao cho ta sau liền đi. Đái Lan nhún nhún vai. Ngươi đại khái ngủ hơn phân nửa cái buổi chiều phải không? Mặc dù Wendy nói ngươi trong vòng một giờ liền có thể tỉnh lại, nhưng coi như vượt qua cũng không cần lo lắng. Đây là ma lực sau khi khôi phục thường gặp triệu chứng. Tự nhiên tỉnh lại thân thể thích ứng tính sẽ tốt hơn. Thế nào, mới ánh mắt, có thể nhìn thấy đồ vật sao? Mạc Mạc ngồi dậy, lặp đi lặp lại đánh giá lấy thế giới chung quanh. Từ khi bị đào đi ánh mắt sau, nàng nguyên cho là mình vĩnh viễn có một nửa sẽ lâm vào hắc ám. Không nghĩ tới còn có giành lấy quang minh một ngày. Làm sao bây giờ? Đái Lan, nàng thấp giọng nỉ non nói. Cái gì làm sao bây giờ? Nếu như vậy, chúng ta muốn như thế nào mới có thể hồi báo nổi các nàng a? Đái Lan ngẩn người. Sau đó khẽ cười, nàng ngẩng đầu vọng hướng lên bầu trời. Ta cũng không biết, bất quá, án Wendy tỉ cách nói. Chỉ cần chúng ta làm việc cho giỏi, hẳn là coi như là loại báo đáp đi. Đúng rồi, ngươi còn đang ngủ say thời điểm. Wendy đã sắp xếp xong xuôi ta chuyện cần làm. Hình như là cùng điều trị ngươi Nanawa, phái anh tiểu thư cùng nhau. vì Grey Castle cung cấp y tế cùng cứu chữa bảo đảm. Nói tới chỗ này nàng gái gái mũi, dường như có chút ngượng ngùng nói, mặc dù ta bây giờ còn là không quá rõ, chính mình kết quả có thể tạo được cái gì cứu chữa tác dụng là được. Nhưng là năng lực của ta, Mạc Mạc siết chặt quả đấm, Wendy tỷ cũng có nói nha. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu tới, thật sự, ừ, Đái Lan gật đầu một cái, hơn nữa còn là bệ hạ nói ra, ngươi hy vọng ngươi có thể gia nhập sảnh hành chính, cùng thư quyển nữ sĩ cùng nhau, vì vương quốc vận chuyển hiệu lực. A hát, Mạc Mạc cơ hồ không thể tin vào tai của mình, ta cũng được sao, cái vấn đề này ngươi phải hỏi chính ngươi rồi. Đái Lan vừa bực mình vừa buồn cười mà đẩy nàng một cái. Ta liền chuyện của chính mình đều không có hiểu rõ đây. Bất quá, chỉ cần từ từ học tập, hẳn là chung quy sẽ rõ đi. Ta có thể không có ngươi có lòng tin như vậy. Mạc Mạc lẩm bẩm dựa vào ở sau lưng của nàng. Ngươi nói, chúng ta có thể ở chỗ này một mực ở tiếp sao? Giống như nhà như vậy. Trên thực tế, ta cũng từng hỏi Wendy vấn đề giống nhau. Ừ, lần này sau lưng trầm mặc chốc lát, mới truyền tới đồng bạn trả lời. Nàng nói, đương nhiên có thể, bởi vì đã là, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.